Dù sao cách ngày giao dịch hội chính thức mở ra còn mấy ngày, đương nhiên là bảo vật đông đảo, tài liệu trân quý tầng tầng lớp lớp được trưng bày. Có điều, không phải tu sĩ bình thường đều có khả năng mua được. Muốn mua tài liệu quý hiếm một chút thì phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ. Cả thành chìm ngập trong không khí náo nức, vô cùng nhộn nhịp. Tự như đây hoàn toàn giống như thành thị của người bình thường. Chỉ có điều, hai bên ngã tư đường đều là tu sĩ có tu vi không thấp, mà loại tiền tệ được dùng để trao đổi mua bán lại chỉ có linh thạch. Bên trong thành duy nhất một phòng đấu giá do Cửu Quốc Minh Khai làm nhà cái đã bắt đầu tiếp nhận các tài liệu trân quý để định giá. Cả thành dần dần trở nên náo nhiệt. Khi giao dịch hội chỉ còn hơn nửa tuần trăng, từ xa ngàn dặm ngoài thành có ba đạo quang không nhanh không chậm phi đồn tới nơi này. Chờ đồn quang lại gần mới có thể trông thấy rõ ràng. Trong ba tu sĩ có hai nam một nữ, trong đó người tu sĩ nữ bộ dáng diễm lệ lạnh lùng, đang thân thiết với thanh niên khuôn mặt hết sức bình thường, mà người còn lại là một trung niên, áo xanh lam tung bay phấp phới, khí thế vô cùng bất phàm. Chương 671, Nam Lũng Hậu. Vị Trình trưởng lão tóc bạc kia vì muốn ở lại tòa trấn Lạc Vân Tông đề phòng có người quấy rối nên không theo cùng. Theo lời lão thì lão tham dự loại thính hội này cũng không bảy thì cũng đã tám lần, nên chẳng còn gì để trao đổi. Tất nhiên, muốn đem cơ hội này cho hai vị sư đệ trẻ tuổi. Vì vậy, Hàng Lập và Lưu trưởng lão mới xuất hiện ở đây. Mộ Phái Linh tu luyện đến bên cạnh, nên xuất quan. Nghe Hàng Lập nói sự kiện thiên nam đệ nhất giao dịch hội này sắp triển khai nên cũng động tâm. Muốn đi theo để mở rộng tầm mắt. Dù sao đã không kết đan, thịnh hội lần này biết đâu là gặp kỳ ngộ nào. Hàng Lập cũng không phải là người khắc bạc, không biết lần này là có nguy hiểm gì hay không, nên cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao đường đi cũng không gần, có mỹ nữ bồi tiếp cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, lần này đến giao dịch hội, bà phái Vân Mộng Sơn cũng có tu sĩ kết bạn đồng hành, hoặc là một mình lên đường. Đám người Hàng Lập tự nhiên không muốn đi cùng tiểu bối nên cũng sớm rời đi, hướng về Ngưu Quốc. Chọn lựa lộ trình tận lực tránh các nước chính tà, vô sự tiến vào bên trong Cửu Quốc Minh. Cuối cùng cũng đã tới phụ cận Thiên Thành. Hiện tại, Hàng Lập đang đánh giá cảnh sắc nơi đây. Xa xa, ngẫu nhiên có một vài tu sĩ dùng thần thức đảo qua trùng niên họ Lữ cùng Hàng Lập. Nhất thời cả đám sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời lập tức bỏ đi, như sợ chọc tới cái gì. Hàng Lập và trùng niên họ Lữ cố ý không che giấu tu vi của mình. Tu sĩ bình thường, phát hiện hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi chung, ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc lập tức bỏ chạy. Lúc đầu, Mộ Phái Linh cũng không tự nhiên, nhưng sau khi thấy việc này diễn ra quá nhiều, liền trở nên quen thuộc. Vị trưởng lão kia cùng Hàng Lập, vẻ mặt ôn hòa, đang nói chuyện gì? Giao dịch hội cử hành tại Thiên Thành là chuyện từ trăm năm trước. Trước kia là do chính tà hai đạo lần lượt tiến hành tại Thiên La Đế Quốc và Phong Đồ Đế Quốc. Lúc đó Thiên Đạo Minh còn chưa thành lập, Cửu Quốc Minh là bị Mạc Lan đạo sĩ đè không thở được. Hội này đem lại lợi ích kinh người, cũng chỉ có thể do hai bên thế lực lớn nắm giữ. Nhưng từ khi chính tà hai phái khuếch trường thế lực, tu sĩ không còn yên tâm để họ nắm quyền. Nên có lần quyền này thuộc về Cửu Quốc Minh, hai phái chính tà cũng chỉ biết ngậm bồ hòn lòng ngọt thôi. Theo lời Lượng Sư Huynh vừa nói thì cũng tiện nghi cho Cửu Quốc Minh. Nhưng mà ta nghe đồn Thiên Thành cũng có điểm gây hứng thú. Cả Thiên Nam là chỉ có một tòa thành này. Ngày đầu năm đó, Liên Minh quân sĩ từng một lần đánh vào Ngưu Quốc. Lúc đó Thiên Quốc Thành vừa mới kết minh xong, lợi dụng Thượng Nguyên diệt quan, tiêu diệt toàn bộ liên quân. Trận chiến đó có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phải bỏ mạng, đúng là vô cùng bi thảm. Hàng Lập nói với vẻ vô cùng hứng thú. Hàng sư đệ yên tâm, đại hội Thiên Thành lần này tuyệt đối không làm đệ thất vọng. Nhưng ta cũng cảm giác được sư đệ bế quan lần này xong có chút khác trước. Có lẽ là bí công đại thành, nếu không cũng không làm ta thấy quái gì đến như vậy. Trùng niên họ Lữ cười hiền hậu, đột nhiên chuyển đề tài có chút dò xét. Đúng là ta vừa mới tu luyện một bộ công pháp. Nhưng mà nói tới đại thành thì còn rất xa. Ta từng nghe đệ tử nói qua, sư huynh có Ngân Lăng Quyết nổi danh vô cùng, tiểu đệ vẫn muốn thấy một lần để mở rộng tầm mắt. Hàng Lập mỉm cười, dễ dàng dùng mấy lời nói chuyện khúc xương lại về đối phương. Sư đệ không nghe lời mọi người nói bậy, Ngân Lăng Quyết này chỉ là công pháp hệ thủy bình thường mà thôi. Mặc dù đối phó dễ dàng với tu sĩ kết đan kỳ, nhưng chống lại tu sĩ cùng cấp thì lại bại nhiều hơn thắng. May là công pháp này có hai loại bảo hộ tính mạng. Nếu không huynh cũng đã vứt bỏ cái mạng này vài lần rồi. Lữ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Nghe hắn nói như vậy, Hàng Lập cũng tin tưởng một ít. Nhớ lại lần trước, khi hắn và vị trưởng lão tóc bạc kia

Hàng Lập nhận được hai mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia, Hàng Lập cũng không hề thiệt thòi. Hàng Lập và Mộ Phái Linh đều nghe rõ ràng lời của Lữ Lạc nói. Khuôn mặt Hàng Lập không đổi, nhưng trong lòng Mộ Phái Linh lại vô cùng hối hận. Nếu mà biết giao dịch hội có loại giao dịch này, nàng đã không nguyện ý cùng Hàng Lập tới đây. Dù nàng không hiểu tên Nam Lũng Hầu này, nhưng thấy thái độ của đối phương với thị thiếp, nàng cũng hiểu. Nếu muốn giống như hoàn cảnh bên Hàng Lập, bảo trì tấm thân xử nữ, chuyện này là điều không có khả năng, thậm chí có thể trở thành hàng hóa tùy tiện bị trao đổi. Nghĩ tới sự tình này, Mộ Phái Linh cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tái nhợt có vài tia đỏ hồng. Đối với nàng, hy vọng vì công tử này thắng được đối phương, tuyệt không thể ôm ấp quá lớn. Thế nào, Hàng đạo hữu, đáp ứng giao dịch cùng ta, hay là thị thí rồi sau đó giao dịch? Nam Lũng Hầu ngồi trong xe, từng bước ép tới. Trong chốc lát, không khí lâm vào cảnh vô cùng yên tĩnh. Cả Lữ Lạc và Mộ Phái Linh đều khẩn trương nhìn Hàng Lập. Hai vị thị thiếp bên người Nam Lũng Hầu cũng tò mò nhìn hắn, vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi. Hàng Lập sờ sờ cằm rồi cười rộ lên. Tỷ thí thần thức cũng không có gì. Vạn bối mới ngừng kết Nguyên Anh không lâu, cũng muốn thử xem so với tu sĩ khác có gì khác biệt. Nhưng mà nếu tài hạ may mắn thắng được, ta cũng không muốn thiếp thân bên người của Lũng Hầu. Chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỷ thí thần thức. Đạo hữu cũng đừng nói là nhìn ta vừa mắt hay nhìn trúng thị thiếp của tài hạ. Hàng Lập một chút lo lắng cũng không có, trấn định nói. Những lời này làm cho Nam Lũng Hầu hiện lên trong mắt vẻ khó giải thích. Những người khác thì lại càng không hiểu ý của hắn. Tốt, Bổn Hầu đáp ứng. Sau khi Lũng Hầu trầm mặc trong chốc lát thì chậm rãi trả lời, khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ ngưng trọng. Công tử à? Mộ Phái Linh thấy Hàng Lập đáp ứng thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. Không có gì đâu, chỉ là một chút kỳ xảo mà thôi. Hàng Lập khoát tay. Sư đệ, người cẩn thận một chút, nếu không ổn, lập tức nhận thua, ta sẽ ra tay ngăn lại. Lữ Lạc thì thào dặn dò, Hàng Lập gật đầu không nói gì. Lúc này trong xe đối diện, Nam Lũng Hầu đẩy thị thiếp trong tay ra, khẽ vùng áo bào rồi phù ra bên ngoài trời cao. Hàng Lập thanh quang trên người cùng chấp động, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Tuy nhiên, dựa theo quy định cường hành giao dịch thì tốt nhất là có chấp pháp tu sĩ của Cửu Quốc Minh ở đây. Nhưng hiện tại cả hai bên đều không có đề cập đến việc này, tự nhiên sẽ không tính. Dù ta không biết tại sao, đạo hữu nhất định phải dò xét thần thức của ta, nhưng hiển nhiên dụng ý của quân hầu chắc cũng không quá nông cạn. Ta thật có chút tò mò đối với việc này. Chờ hai người bay ra ngoài 50-60 trượng, Hàng Lập lơ lửng đối diện với Nam Lũng Hầu bình tĩnh nói. Hàng đạo hữu thật thông minh, chẳng qua nếu người muốn biết nguyên nhân, trừ khi thần thức mạnh hơn ta hoặc không thua kém bao nhiêu mới được. Nếu không, mới vừa rồi thần thức đạo qua ta, làm ta thấy thần thức của người không kém, Bổn Hầu cũng không tự hạ thân phận mình mà tìm người tỷ thí. Nhưng mà ta xem ra, Hàng đạo hữu hy vọng cũng không lớn. Nguyên Anh sơ kỳ so với Nguyên Anh trung kỳ đúng là vô cùng yếu kém. Làm sao chỉ hơn thua một chút ít được. Nam Lũng Hầu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói. Chương 673 Thần thức biến hóa. Đến hay lắm! Nam Lũng Hầu không hề e sợ, ngược lại còn hét lớn một tiếng. Thần thức đồng thời phóng ra hai đạo ánh sáng, mà mắt thường mơ hồ có thể thấy được ngay điểm trung gian, không một bóng người giữa hai người. Tại nơi va chạm, hiện ra một đạo gió lốc tán về mọi hướng. Thấy cảnh này, trong lòng Nam Lũng Hầu vô cùng kinh ngạc, thần thức phóng ra nháy mắt tăng lên vài lần. Tiếng xé gió bạo liệt nhất thời vang lên, bên tai không ngừng nghỉ một trận gió, trở thành một đạo khí lưu cuốn cả hai người vào bên trong. Thân hình mơ hồ, hình thành hai bóng đen đứng yên. Thần thức hóa hình. Hàng sư đệ, sao có thể có được thần thức cường đại như vậy? Lữ Lạc đang đứng giữa không trung, phía dưới nhìn xem tình hình, không khỏi thất thanh kêu lên, vẻ mặt không thể tin được. Thần thức hóa hình, công tử có thể không kém đối phương. Mộ Phái Linh nghe vậy không biết có ý tứ gì, không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết thì thần thức hóa hình là thần thông do tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bằng vào thần thức cường đại mới có thể nắm giữ. Hạng sư đệ bây giờ đã có thể thi triển. Chẳng lẽ công pháp chủ tu của hắn là theo hướng thần thức? Cũng chỉ có như vậy mới lý giải được mọi chuyện này. Lữ Lạc giải thích nghi vấn của Mộ Phái Linh, nhưng sau đó lại tự thì thào. Nói như vậy, công tử cũng có thực lực để liều mạng sao? Mộ Phái Linh không kiềm chế xưng hô với vị lữ sư tổ này, trong lòng thầm hy vọng. Cái này cũng khó nói. Phải biết là, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng cấp, cũng có phân biệt mạnh yếu. Nam Lũng Hầu 300 năm trước đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Dù bây giờ còn dừng lại ở cảnh giới này, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong, cảnh giới hậu kỳ chỉ còn một bước mà thôi. Nếu sư đệ muốn thắng lão quái vật này, quả thật rất là khó khăn. Lữ Lạc thần sắc bất định nói, Mộ Phái Linh vừa nghe, tâm lý vừa hy vọng một chút, đã lạnh lẽo trở lại. Đúng lúc này, trên bầu trời bạo liệt tiếng gió dày đặc, bên dưới hình thành một trận gió xoáy, thậm chí hình thành một phong giới màu trắng, bao phủ hoàn toàn hai người vào bên trong. Điều này khiến cho Lữ Lạc vừa thả lỏng lại kêu lên một tiếng. Không thể tin được, hàng sư đệ không hề rơi vào trong thế hạ phong. Khuôn mặt hắn vô cùng cổ quái mà lên tiếng. Mộ Phái Linh vừa nghe vậy, mừng rỡ cặp môi vừa động muốn nói. Bầu trời lại chói lên một trận bạch quang, tiếng sét đánh vang lên rõ ràng trong không trung, lộ ra bên ngoài khí tức cuồng bạo, quét mạnh về bốn phương tám hướng. Xa hơn 10 trượng là đám người Mộ Phái Linh. Thấy cuồng phong màu trắng cuốn tới với khí thế hung hiểm, biểu tình trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Không ổn rồi. Lữ Lạc gầm nhẹ một tiếng, thân hình chợt lóe hiện ra trước mặt Mộ Phái Linh. Hai tay khẽ động vẽ ra một vòng bảo hộ màu lam trước người, đem hai người bay vào bên trong. Trong chốc lát thời gian, trận gió mạnh quét vọt tới vòng bảo hộ, kết quả tạo ra tiếng cọ sát không ngừng trước tấm chắn màu xanh lục, tựa như là bị búa tạ nền vào, chỗ bị gió thổi qua hình thành một vết lõm hơn một thốn. Trên mặt Lữ Lạc hiện lên long quang, triệt bỏ vòng bảo hộ. Cách đó không xa là đám hộ vệ của Nam Lũng Hầu, đối mặt với trận gió, lưỡi mắt được giơ lên cao, kim quang di động ngay trên đầu bọn họ. Một tấm chắn kim loại thật lớn đem toàn bộ xe thú bao vào bên trong không gian. Nhưng cho dù là vậy, khi trận gió đi qua, kim quang lại bị vỡ ra. Một chút gió còn lại thổi vào, khiến cho không ít thị nữ ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy máu vô cùng đáng sợ. Chỉ có hai thiếp thân ngồi bên trong xe, có cấm chế bảo vệ, họ mới bình yên vô sự. Nhưng khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám, trông rất kinh hoàng. Chứng kiến màn này, Mộ Phái Linh hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời lần nữa. Thấy thân hình Hàng Lập không khỏi kinh ngạc đến xuất thần. Giờ phút này trong không trung truyền đến tiếng hừ lạnh của Nam Lũng Hầu. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, nửa đường vỡ ra, tạo thành một màn kim quang bao hắn vào bên trong. Nơi mà vòng ánh sáng đi qua, tiếng thảm thiết biến mất, đám người một lần nữa ổn định thân mình. Mặc dù mỗi người còn sắc lại vẻ mặt kinh hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không còn trở ngại. Nam Lũng Hầu ra tay chữa trị như vậy, nhưng Hàng Lập ở đối diện lại không có chút phản ứng gì. Điều đó làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ thần thức của đối phương lại tương xứng với mình. Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn thả ra tất cả thần thức, nhưng chỉ với 7 thành công lực, đối phương là có vẻ dễ dàng tiếp được, tất nhiên là còn thừa lực. Thậm chí, có khi thần thức lại cao hơn hắn cũng nên. Ngay lúc Nam Lũng Hầu kinh người, thì Hàng Lập đối diện lại nhoẻng miệng cười. Tỷ thí dừng lại ở đây sao? Nếu còn là tiếp tục, sợ là Hàng Mộ không có khả năng đón nhận. Hàng Lập hời hợt nói. Hàng đạo hữu nói quá rồi, không kể công pháp, nhưng thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta. Tỷ thí dừng ở đây cũng tốt, nếu không lại tổn thương hòa khí. Nam Lũng Hầu định giá một chút, rồi mượn thang leo xuống, chậm chậm nói. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, xem ra, tại tu tiên giới, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không phải dùng thực lực để nói chuyện. Ít ra, đối diện với Nam Lũng Hầu, mặc dù không thể áp đảo, nhưng Hàng Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngang tay. Nhưng trận đấu vừa rồi đã khiến cho Hàng Lập trong tâm có vài phần kiên kỵ, không dám quá khinh thị hắn. Hưởng hộ thần thức cường đại như vậy, hắn còn chưa vượt qua. Nếu đạo hữu thần thức cũng đã không kém ta, ta sẽ nói cho Hàng đạo hữu nguyên do tỷ thí ước hẹn. Y như đạo hữu đoán, nếu bổn hầu không có mục đích khác, sẽ không lôi kéo đạo hữu tỷ thí thần thức. Có điều, sự tình trọng đại, nơi này lại không tiện nói ra. Ngọc giản này có một bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào thứ tư. Đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội, bổn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng tốt với đạo hữu. Nam Lũng Hầu nhìn Hàng Lập cười quỷ dị, một đoạn mật ngữ truyền vào trong tai Hàng Lập. Sau đó, tay hắn sờ vào trong túi trữ vật, khéo léo giấu một thứ bí mật trong tay, xòe tay bắn ra. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch quang bay đi, không hề cố kỵ đám Lữ Lạc bên dưới. Hàng Lập nghe vậy thì vô cùng sừng sốt, lập tức nhấc tay, đem ngọc giản thu hồi. Đưa mắt đánh giá lại Nam Lũng Hầu vài lần, sau đó đem bỏ ngọc giản vào trong túi trữ vật, không hề có ý định xem luôn bây giờ. Nam Lũng Hầu thấy vậy không giận mà bật cười, quanh thân hiện lên một đạo quang bao bọc lại, sau đó bay về tòa kỵ của mình. Trên xe lại lóe lên kim quang, tất cả kim giáp sĩ đều tiếp tục hành trình của mình, hướng thiên thành bay đi. Cổ nhạc trong xe lại xé gió vang lên. Lữ Lạc cách đó không xa cũng không được Nam Lũng Hầu hỏi han một tiếng, trực tiếp bay đi. Tu sĩ Nguyên Anh khác khẳng định sẽ rất bất mãn, nhưng mà Lữ Lạc biết rõ tính tình quá dị của đối phương, nên trưởng lão Lạc Vân Tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Công tử à, người có sao không? Thấy Hằng Lộc quay trở lại, tâm thần Mộ Phái Linh trở nên bình tĩnh, ân cần hỏi thăm, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Hằng Lộc chằm chằm. Mới vừa rồi, nàng tận mắt nhìn vị công tử này dùng lực đấu với Nam Lũng Hầu, đã triển thần uy, khiến cho trong lòng gợn sóng. Cảm giác được bên người Hằng Lộc cũng không phải là chuyện xấu, mơ hồ là có cảm giác ấm áp. Không có chi, chỉ là hao tổn thần thức mà thôi. Hằng Lộc bình thản nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này có chút cảm động. Sư đệ, người dâu giếm ta thấy khổ, làm sư huynh lo lắng. Lữ Lạc bên cạnh tấm tắc nhìn Hằng Lộc, hồi lâu mới mừng rỡ nói. Tiền ngăn cách mỏng manh như có như không, cuối cùng cũng biến mất, không còn chút gì. Sư đệ trước nay chưa từng giấu giếm hai vị sư huynh. Cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Trận động tĩnh vừa rồi, sợ rằng đưa đến không ít tu sĩ. Hàng Lập thần sắc ôn hòa nói. Không sai, chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác để ý tới. Sợ rằng có chút phiền phức. Chúng ta mau chóng đến thiên thành nào. Lữ Lạc không chút do dự nói.